Người ta yêu là nữ nhân. Chương 39, góc truyện audio.com. Tình cảnh Kiều Diễm ái muội như thế, Jenny muốn không nghĩ nhiều cũng khó. Nhưng hai nữ nhân như thế nào sẽ? Jenny thịnh nộ nghĩ, nhưng phần nhiều là không thể tin bởi vì nó quá hoang đường. Rốt cuộc nàng vẫn là lo cho cháu mình. Nàng vòng qua Lisa đi tới trước giường, lấy lại bình tĩnh rồi vén màn che lên. Chê Yang trần trụi trên tháp, bên cạnh là máu nhìn mà hoảng. Jenny cả kinh mà lảo đảo. Chê Yang, con, Chê Yang vẫn còn chưa tỉnh táo. Thấy Jenny theo bản năng gọi một tiếng. Cô, Jenny không đành lòng mà nhìn. Nàng hạ màn che xuống và xoay người phẫn nộ hỏi Lisa. Người đã làm gì với nàng, đều là lỗi của Lisa. Xin nương nương trách phạt. Lisa ngẩng đầu, trên mặt không hề sợ hãi. Nhìn Jenny nói, lỗi ai không quan trọng. Quan trọng là, có phát sinh hay không? Các ngươi rốt cuộc có hay không? Jenny hỏi, Lisa vẫn không sợ chỗ nào. Có điều vẻ mặt lại thêm phần xấu hổ. Thưa, có, Lisa hồi đáp. Jenny choáng váng, phải chống tay vào tủ đồ phía sau mới đứng vững được. Con gái của đại ca ta, cháu gái duy nhất của ta. Thế nhưng mất đi trinh tiết dưới mắt ta, ta biết nói thế nào với đại ca, với cha đây. Hoang đường hơn chính là thủ phạm bởi một nữ nhân. Đây quả thực, Jenny không cách nào hình dung được cảm thụ của mình bây giờ. Tư tưởng muốn giết chết Lisa cũng đã có, nhưng rốt cục cũng còn lý trí. Cho dù muốn giết người thì ít nhất cũng phải tỏ tường mọi chuyện. Thấy Lisa chỉ quấn tấm chăn, Jenny không thể làm gì khác. Mặc quần áo tử tế đi ra nói. Rồi nàng nhìn trên giường, lại nói, đỡ Chê Yang ra cùng. Jisoo vì không yên lòng nên đã nhiều lần phân phó Lisa ngàn vạn lần không cần làm thật. Nhưng khi cuộc đối thoại ngắn gọn y cũng hiểu được phần nào. Y thầm kêu không tốt. Chê Yang là bảo bối của Jenny. Xảy ra chuyện như vậy cho dù không tức chết thì chắc chắn cũng tức gần chết. Chuyện muốn Jenny biết được giữa nữ nhân cũng có thể có tình cảm và có thể hành phòng đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Khi Jenny đi ra, quả nhiên sắc mặt đã lạnh hơn. Lisa là người của Jisoo. Người đầu tiên Jenny chút giận chính là Jisoo. Với lại đây còn là tầm cung của y. Jenny lạnh lùng nhìn Jisoo. Jisoo bị nhìn mà nổi da gà. Biết Jenny thịnh nộ nhưng vẫn kiên trì hỏi. Ết, sao rồi? Dầm. Jenny đập bàn và chỉ mặt Jisoo. Kim Jisoo, ngài làm rất tốt. Việc đến nước này, nàng định làm sao? Jisoo tự nhận đuối lý. Không phản bác, Jenny tràn đầy lửa giận. Lisa hủy trong sạch của Chê Yang. Tất không thể tha nhưng Chê Yang sẽ ra sao? Một cô nương mất trinh tiết. Nàng về sau xuất giá như thế nào? Cho dù có người nể mặt Thái Hậu hay thủ phụ đương triều, vẫn cưới Chê Yang về nhưng ai biết trong lòng có ghét bỏ hay không? Chê Yang vốn là thiên tử kiều nữ mà bây giờ biến thành như vậy. Đường đường Thái Hậu một nước như nàng thế nhưng ngay cả cháu mình cũng không bảo vệ được. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ly, Jenny khóc và buồn nói. Như nào cho phải đây? Nàng đừng vội, không biết chừng bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Jisoo đi qua cầm tay Jenny và khuyên nhủ một cách tự nhiên. Không cần suy nghĩ, vớ vẩn, các nàng là nữ nhân. Jenny phẫn nộ nói. Chỉ cần hai người yêu nhau, đều là nữ nhân thì như thế nào? Jenny bàng hoàng nhìn Jisoo. Ngài, sao ngài lại? Hai nữ nhân cũng có thể hành hoan. Vì sao không thể yêu nhau? Sự thật ngay trước mắt. Jenny nhất thời không tìm được lời phản bác. Với vài phần mờ mịt, vài phần nghi ngờ, nàng càng nghĩ càng hoảng. Ta không tin, Jenny lắc đầu nói. Jisoo trong lòng vừa động, y khính là chứng minh tốt nhất. Y muốn nhân cơ hội mà nói cho Jenny rằng y là nữ nhân nhưng bị cắt ngang. Cô, Chê Yang từ trong phòng đi ra và quỳ gối trước mặt Jenny. Mặc dù đã mặc quần áo nhưng tóc lại bừa bộn, tay thì còn hồng. Chê Yang gục đầu, không dám nhìn Jenny. Lisa thì quỳ bên cạnh Jisoo. Jisoo rất có nhiều lời muốn hỏi nhưng trước mặt Jenny y nào dám nhiều lời. Jenny không có chú ý nhiều như thế. Nàng khẩn trương hỏi Chê Yang. Con không sao chứ? Chê Yang mặc dù ý thức không rõ nhưng biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là ngoài tầm kiểm soát. Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh nàng chỉ cảm thấy nơi đó rất buốt. Nhìn lại một mảnh hỗn độn trên giường. Lisa dưới giường. Chê Yang ảo não và xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Nghĩ đến người cô còn ở ngoài. Người nàng yêu thích nhất nhìn thấy nàng như thế. Chê Yang liền muốn chết ngay lập tức. Lisa sẽ nói nhưng Chê Yang bực dọc cắt ngang. Không liên quan đến ngươi. Chê Yang nói. Là nàng ép buộc Lisa. Nàng trách được ai? Lisa thoáng sửng sốt và tiếp đó là nhói lòng. Cô thà rằng Chê Yang oán trách cô còn hơn là Chê Yang trực tiếp bỏ cô. Bọn họ vừa mới cùng nhau trải qua việc khắc cốt minh tâm mà. Cô còn muốn cơ thế Chê Yang nữa. Không liên quan đến cô là sao? Rồi sau đó, Lisa lại nghĩ hết thảy. Chê Yang là người vô tội nhất. Cô chẳng những là người hạ dược mà còn là người đoạt đi trinh tiết của người ta. Người ta lạnh lùng đối đãi cô mà thôi. Cô dám oán hận. Và đồng thời, Lisa hạ quyết định mặc kệ Chê Yang đối cô như thế nào. Cô đều phải nhẫn. Sau đó cô sẽ dùng tâm để bù đắp lại lỗi lầm này. Lisa nhìn lại Chê Yang, thấy kiều nhan này vẫn còn dư vị. Tinh tế động lòng người khiến người mê muội. Nhớ tới bộ dáng Chê Yang dưới thân thừa hoan tim Lisa đập mạnh. Như thể một cái gì đó sụp đổ. Một ý niệm mãnh liệt dâng lên. Cô muốn có được mỹ nhân này. Hơn nữa là cả đời. Chê Yang thấy Lisa nhìn mình không chớp mắt. Nàng cũng nghĩ lại việc vừa rồi. Chê Yang bỗng dưng đỏ mặt và cảm thấy thẹn. Nàng vậy mà phóng đãng như thế. Cầu xin Lisa. Quả thực không còn mặt mũi. Vì sợ bị Lisa giễu cợt nàng mới nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra. Về phần trinh tiết nàng không nghĩ nhiều. Cô, con không sao. Chê Yang nói như mũi kêu. Chuyện rành rành. Có thể nào không có việc gì. Jenny sốt ruột nhưng không biết nói thế nào. Nàng khò mà mở miệng được. Con yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho con. Chê Yang vẫn chưa để ý tiền căng hậu quả. Nàng chỉ biết mình làm một chuyện cực bẽ mặt. Lại còn bị cô mình bắt gặp. Chê Yang chỉ thấy xấu hổ không thôi. Nhất thời cũng không để ý tới lời của Jenny. Jisoo và Lisa nghe xong đồng thời sợ hãi. Lisa cầm tâm dám làm dám chịu nên cũng không có gì nếu Thái Hậu trừng phạt cô còn có dễ chịu. Nhưng Jisoo y mặc kệ Lisa và Chê Yang vì sao đi đến bước này. Kẻ bày mưu là y, nếu Jenny thật sự trừng phạt Lisa thì y không thể khoanh tay đứng nhìn mà giúp Lisa đồng nghĩa đối nghịch Jenny. Jisoo trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tự lấy đá đập chân mình. Quả nhiên đừng nên làm chuyện xấu. Vương gia chuyện này xảy ra ở tầm cung của ngài. Ngài xử lý thế nào? Jenny không cảm xúc nhìn Jisoo. Khẩu khí lạnh băng và còn xưng vương gia. Ý muốn làm rõ vụ việc. Jenny muốn thế nào? Jisoo cũng không biết như thế nào cho phải. Trước nhốt vào địa lao. Sau thu quân biên cương. Jenny lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra cả ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Jenny. Lisa nhìn thoáng qua xong cúi đầu. Chê Yang là cháu gái Thái Hậu. Là cháu gái thủ phụ đại nhân. Cô hủy hoại trong sạch của Chê Yang. Thái Hậu không giết cô ngay lập tức là thủ hạ lưu tình. Không được, nàng không thể làm như thế. Vương gia muốn thiên vị. Nàng mới là người thiên vị. Lisa sai cái gì mà trọng hình như thế? Chuyện hạ dược chỉ có y và Lisa biết. Vì Jenny không biết như vậy Chê Yang và Lisa phát sinh quan hệ không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Lisa. Phạt nhẹ thì thôi. Nhưng trọng hình này Jisoo đương nhiên không chấp nhận. Hủy hoại trong sạch Jaehyung tội còn chưa đủ nặng. Jennie cả giận. Hai nữ nhân ngủ cùng nhau hủy cái gì trong sạch. Jisoo vô lý. Chỉ có thể già mồm át lẽ phải. Jennie thật sự bị chặn họng. Jisoo là tên hai mặt. Với rồi chính y nói hai nữ nhân có thể yêu nhau. Và còn có thể hành hoan. Hiện tại lại lật lọng ăn nói như thế. Căn bản là vô lại. Chứng cớ cô cùng xác thực. Ngài còn chống chế. Chứng cớ gì đâu? Jisoo nhướng mày hỏi. Ngài. Jennie phải dằn lòng tự nhủ rằng quyết không thể nổi nóng cùng loại người vô lại như Kim Jisoo. Tự ngài đi vào sẽ biết. Jennie trầm giọng nói. Nói không chừng của Lisa hoặc là của hai người. Nàng đừng quen bọn họ là nữ nhân. Jisoo cũng đoán được đó là máu của xử nữ. Jennie bị kích đến khí huyết quay cuồng. Người mù cũng thấy Lisa và Jaehyung rốt cục là ai chịu lỗ vốn lại bị Jisoo đổi trắng thay đen. Ai ra hôm nay quyết định trị tội Lisa? Thế nào? Nương nương nhất quyết như thế. Có điều. Nếu ai hỏi vì sao phải đẩy Lisa xung quân biên cương thì vi thẩm chỉ phải ăn ngay nói thật. Hơn nữa, Lisa là ám vệ của vi thần. Nàng có quân hàm trong quân nếu muốn trị tội nàng nương nương còn hoài thông qua tam đường hội thẩm. Jisoo vì bảo vệ Lisa cũng bất chấp nói. Chuyện Jaehyung che giấu còn không kịp. Há có thể rêu rao tứ phía. Vì vậy... Jisoo đã uy hiếp được Jennie. Jennie biến sắc, thái hậu nàng quả nhiên vô dụng. Chẳng những không bảo vệ được cháu gái Chu Toàn mà ngay cả công bằng cũng không thể đòi lại. Jaehyung xuất sinh danh môn còn không bằng một nha hoàn tùy thân của Jisoo. Jennie rất thất vọng về bản thân nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Jaehyung, chúng ta đi. Jennie lạnh lùng nhìn Jisoo và kéo tay Jaehyung rời đi. Bữa nay vui nên tới khuyến mãi cho em ăn thêm một chép nữa. Su Sigma viết thường, cách chương.